Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1511 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, hiện tại bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, hồi cách đây mấy năm, bạn với lại ông xã của bạn vẫn chưa có kết hôn với nhau. Lúc đó hai đứa đang quen nhau thôi. Thì khi mà hai đứa quen nhau được tầm khoảng 8 tháng, bạn nữ này đã mang thai, nhưng mà bạn hoàn toàn không hề biết mình đang mang thai. Thì có hôm bạn đi làm vào ca sáng, do thời điểm đó bạn làm việc trong một siêu thị, nếu mà đi làm vào ca sáng bạn phải vô rất là sớm để mà nhập hàng rau á các bạn. Cho nên khi mà bạn rời khỏi nhà để đi làm á thì lúc này chỉ mới 4 giờ sáng mà thôi. Khi mà bạn chạy xe đi cũng bình thường, bạn có chạy qua một đoạn đường này khá là vắng với lại không có đèn đường cho nên đường nó cũng tối tối mà bạn cũng chạy bình thường thôi. Ở phía trước bạn á, có một chiếc xe taxi cũng đang chạy. Hai xe đang chạy bình thường như vậy, tự nhiên chiếc xe taxi này lại quay đầu đột ngột các bạn. Thì khi mà xe taxi quay đầu đột ngột á, ông tài xế xe taxi á, ổng không có nhìn thấy bạn. Rồi bạn á, thì đang chạy nhanh. Cho nên á, khi mà thấy xe taxi này nó quay đầu, bạn lại không có thắng kịp. Thành ra hai xe đã đụng nhau. Lúc đó đụng rất là mạnh, khiến cho bạn té xuống cũng rất là mạnh luôn. Khi mà bạn té xuống, bạn nói rằng á, cái bụng của bạn tự nhiên nó nhói lên, nó đau một cái. Nhưng rồi sau đó nó hết đau. Tay chân của bạn bị chày chụa, nhất là phần đầu gối của bạn á, là nó chày và nó té cũng nhiều cho nên chảy máu nhiều lắm. Lúc này ông taxi ổng mới xuống xe, ổng mới dìu bạn dậy, ổng hỏi bạn có sao không. Ổng nói rằng á, do ổng chủ quan, ổng đinh ninh giờ này đoạn đường này không có ai, cho nên ổng mới quay đầu đột ngột mà không có quan sát, ổng không hề thấy bạn. Thì lúc đó ổng dìu bạn đứng dậy, xong rồi ổng mới hả là dựng cái xe của bạn, rồi ổng xin lỗi bạn quá trời luôn. Thì bạn thấy rằng á, là mình cũng không có bị sao, không có bị mà gãy tay gãy chân gì hết, nhưng mà bạn nói rằng cái lúc mà bạn té xuống chắc là bạn cũng được ông bà đỡ cho bạn á, tại vì nếu mà té mạnh như vậy hổng gãy tay cũng gãy chân, mà do là bạn được đỡ hay sao đó cho nên á bạn chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi, chỉ có cái đầu gối nó tét nó hơi nặng chút xíu thôi chứ cũng không có gì nữa. Rồi xe của bạn cũng không có trầy, mà bạn đụng vô trong chiếc xe taxi này á thì xe taxi này nó bị lủng rồi nha. Nhưng mà do thấy ông xe taxi á, ổng xin lỗi quá cho nên bạn cũng không nói gì nữa. Sau đó bạn mới chạy đi làm. Thì khi mà bạn vô bạn làm á, cái đầu gối nó nhức quá đi, cho nên tới sáng sáng bạn mới chạy qua nhà thuốc để mà mua thuốc giảm đau uống. Thì bên nhà thuốc người ta hỏi là bạn bị sao, bạn cũng dở cái đầu gối đưa cho người ta, bạn nói rằng á, hồi sáng nãy em bị té xe vậy đó, bây giờ nó đau nó nhức quá. Thì bên nhà thuốc người ta mới bán cho bạn thuốc giảm đau với lại thuốc kháng sinh, kêu bạn á, là uống trong vòng mấy ngày á. Thì lúc đó bạn cũng về bạn uống. Bạn kể rằng mấy ngày hôm sau bụng của bạn á, tuy là nó không có đau nhiều nhưng mà nó cứ đau âm ỉ âm ỉ âm ỉ, và bạn không nghĩ gì cả, bạn nghĩ rằng chắc là có thể hôm trước mình bị té, mình bị nhói đau lên một cái, tới bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng, thành ra bạn cứ bỏ qua. Thì tới một tuần lễ sau, hôm đó bạn bị đau bụng rất là dữ dội, cho nên bạn có đi khám. Thì khi mà vô bác sĩ người ta khám cho bạn á, người ta nói rằng á, là bạn có thai. Thì người ta kêu rằng á, bạn đi qua bên Từ Dũ hoặc là qua bên Hùng Dương để mà khám thai đi. Thì khi mà nghe bác sĩ nói mình có thai, bạn hết hồn hết và bạn hỏi bác sĩ rằng á, là trời ơi, bác sĩ ơi, cách đây mấy hôm trước em có bị té xe, rồi em có uống thuốc giảm đau với lại uống kháng sinh cũng mấy ngày á, mà em có thai vậy á, thì có ảnh hưởng hay không hả bác sĩ? Mấy bữa nay em cứ đau bụng âm ỉ hoài. Thì bác sĩ nói rằng á, nếu mà em uống thuốc kháng sinh á, thì sợ là sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Cộng với lại em bị đau bụng như vậy chắc là thai yếu, cho nên thôi có gì ngày mai á, em qua bên Từ Dũ hoặc là qua bên Hùng Dương khám lại cho chắc ăn đi em. Thì lúc này á, bạn mới đi về, các bạn tính là ngày mai mới đi khám ha. Nhưng cái lúc về á, bạn thấy ông xã của bạn thì bạn cũng nói với lại ông xã rằng á, là mình có bầu vậy đó. Ông xã mới kêu á, là thôi bây giờ á, là cứ để đẻ rồi sau đó hai đứa sẽ kết hôn sau. Thì lúc đó là bạn cũng không nói gì đâu, bạn mới nằm bạn suy nghĩ, bạn nghĩ rằng á, là bữa rày mình uống thuốc giảm đau rồi uống thuốc kháng sinh tùm lum hết không biết là có sao hay không. Bạn mới lấy điện thoại bạn lên trên mạng để mà bạn coi coi uống thuốc kháng sinh nó là có ảnh hưởng gì tới thai nhi không ha. Thì khi mà xem bạn thấy có thông tin á, là có thể thai nhi sẽ bị dị tật nếu mà mình uống thuốc kháng sinh. Thì khi mà bạn đọc tới cái dòng đó, trời ơi, ta nói bạn rất là sợ. Bạn suy nghĩ rằng á, lỡ mà bạn sinh con ra mà nó bị dị tật á, thì rất là tội nghiệp cho nó. Mà mấy hôm nay cứ bị đau bụng hoài, chắc là thai yếu rồi. Cộng thêm bạn nghĩ á, là bây giờ bạn với lại ông xã của bạn chưa có cưới nhau, chỉ mới có quen nhau thôi. Mà tự nhiên bây giờ có bầu như vậy á, rồi về nhà, hàng xóm, láng giềng xung quanh người ta dị nghị rồi gia đình của bạn sao mà chịu nổi. Thành ra bạn đã quyết định sẽ bỏ thai. Cho nên bạn mới nói với chồng bạn rằng á, là anh ơi chắc là em bỏ thai quá. Thì chồng bạn la, chồng bạn nói rằng á, là bỏ cái gì mà bỏ, thôi cứ để mà sinh ra đi em. Thì bạn mới cãi, bạn nói trời ơi anh hả không biết gì hết trơn á, bữa giờ em uống thuốc quá trời luôn, lỡ hả mình sinh con ra con nó bị dị tật tội nghiệp nó lắm. Với lại á, bây giờ á, mà cưới nhau á, thì hả hai đứa mình vẫn chưa có kinh tế để mà cưới. Mà chưa cưới á, mà có bầu như vậy á, về quê người ta nói này nói nọ rồi sao mà gia đình em chịu nổi hả anh? Thì lúc đó ổng cũng nín hình nhưng mà ổng nói rằng á, là thôi em cứ để đi. Rồi ổng cũng không nói gì nữa ha. Thì bạn suy nghĩ rất là nhiều. Qua hôm sau bạn đã quyết định đi một mình, đi vô trong bệnh viện để mà bỏ thai các bạn. Thì do là thai của bạn vẫn còn nhỏ, cho nên bác sĩ người ta cho bạn uống thuốc chứ không có nạo nha. Thì lúc mà bạn uống thuốc về, bạn nói rằng rất là đau đớn. Bạn ráng bạn chịu đựng cho tới khi á, mà nó sổ ra các bạn, thì nó cũng sổ ra một cục. Thì lúc này á, bạn cũng đưa cái cục đó cho chồng của bạn, kêu rằng chồng của bạn đem đi chôn đi. Thì bạn không có đi chung nha, chồng của bạn đi một mình. Sau đó chồng bạn về, bạn mới hỏi rằng anh chôn ở đâu vậy? Thì ông nói rằng á, anh về nhà của anh á, rồi anh chôn ở phía sau đất nhà của anh. Thì ông nói vậy chứ bạn cũng không có biết rõ ông chôn ở đâu cả. Thì cũng bình thường các bạn, sau đó là tầm khoảng một năm thì hai đứa lúc này mới làm đám cưới với nhau. Thì khi mà cưới nhau tầm khoảng nửa năm thì lúc này bạn mang thai. Nhưng mà bạn nói rằng á, là tại vì bạn thấy là bạn trễ kinh, cho nên á, là bạn mới đi mua que thử, về là thấy lên hai vạch mà hai vạch nó rất là đậm luôn. Nhưng mà đáng lẽ là khi mà mình thử thai mình thấy lên hai vạch đó, thì mình sẽ vô trong bệnh viện mình khám thai đúng không? Còn bạn nữ này bạn nói rằng á, do thời điểm đó bạn đã chuyển công việc rồi, bạn chuyển bạn làm trong một cửa hàng. Cửa hàng này chuyên môn bán đồ lam nè, rồi á, là bán kinh đó các bạn, kinh Phật á, với lại bán mấy cái đĩa mà thầy thuyết pháp á. Bạn làm việc cho một công ty là của một ngôi chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu, chùa này á, là trên núi Dinh nha. Thì bạn kể rằng á, do thời điểm đó khi mà vừa thử vạch bạn thấy mình mang thai, thì qua hôm sau á, là ở trên chùa tổ chức lễ Phật đản. Cho nên bạn mới lên trên chùa để mà phụ sự. Lúc này chồng của bạn cũng chuyển lái xe để mà đưa sư cô hay là đưa Phật tử đi chùa rồi đó các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà lên trên chùa thì bạn cứ bị đau bụng, với lại bạn bị sốt cứ 2 ngày liên tiếp. Nhưng mà bạn biết rằng tại vì mình đã thử thai, thấy lên 2 vạch rồi, biết rằng mình đang có thai mà, thành ra là bạn không có dám uống thuốc gì cả. Thì sau đó là bạn thấy rằng cứ đau bụng hoài với lại sốt hoài mà không hết. Cho nên đó là bạn mới xin phép bạn về Sài Gòn để mà bạn đi khám. Thì khi mà bạn về, bạn vô bệnh viện Hùng Vương bạn khám á, bạn nói rằng nha, là vô cũng khai là đã thử que lên 2 vạch rồi. Xong rồi vô đó là người ta thử que lại, rồi người ta thử máu, thử nói chung là thử tùm lum hết. Nhưng mà không có lên gì hết. Sau đó là bác sĩ mới siêu âm cho bạn. Mà khi bác sĩ siêu âm không thấy túi thai luôn. Rồi lúc này á, bác sĩ mới siêu âm đầu dò cho bạn luôn. Nhưng mà không thấy túi thai. Thì bác sĩ nói rằng á, là đâu có thai, em đâu có thai đâu. Thì bạn mới cãi, bạn nói trời ơi, mấy bữa trước á, là em mới vừa thử que, thấy lên 2 vạch mà vạch rất là đậm, làm sao mà không có thai được. Thì bác sĩ nói rằng có thể là do em thử que mà nó hết hạn sử dụng rồi. Chứ bây giờ đã khám, đã thử máu nhưng mà em không có thai. Bây giờ hả, người ta siêu âm đầu dò luôn rồi vẫn không thấy túi thai. Cho nên á, em không có thai em ơi. Rồi cái hả, lúc đó bạn cũng thất vọng mà bạn nghĩ ủ kỳ vậy trời. Trong khi mình thử là nó lên, bây giờ vô khám mà vô khám tùm lum vậy. Mà bác sĩ người ta nói vậy rồi không lẽ mình không tin nữa. Thành ra bạn có nói vậy sao em đau bụng, thì bác sĩ nói rằng chắc là trong cơ thể của em có vấn đề gì đó. Sau đó là bác sĩ mới kê thuốc bổ cho bạn uống rồi kêu bạn về. Thì khi mà bạn về tới nhà là lúc này tầm khoảng chừng hơn 11 giờ trưa rồi. Bạn cũng mệt quá mà các bạn, với lại cũng sốt trong người đó, cho nên đó là bạn lên bạn nằm. Thì lúc mà bạn lên nằm tới tầm khoảng chừng hơn 12 giờ trưa, nằm mới khoảng tiếng thôi, tự nhiên á, là bạn cảm giác nó ra một cái ọc ở dưới, giống như là khi mà mình có kinh đó các bạn. Thì lúc này bạn mới hốt hoảng, tự nhiên sao ra một cái ọc ở dưới, cho nên bạn mới chạy xuống dưới toilet để mà bạn xem. Thì bạn thấy rằng á, là bạn bị sổ ra dưới nguyên một cái cục đó bự giống như cái trứng hột gà vậy đó. Trời ơi, cái lúc này bạn mới hết hồn mà máu me không. Cho nên bạn mới kêu ông xã của bạn. Thì lúc này ông xã của bạn mới chở đưa bạn đi cấp cứu. Thì khi mà vô á, bác sĩ nói rằng bạn bị hư thai. Mà các bạn thấy kỳ cục không? Trong khi buổi sáng là bạn đã vô trong bệnh viện, người ta đã thử máu nè, rồi thử nước tiểu nè, rồi kể cả siêu âm bụng, siêu âm đầu dò cho bạn luôn, nhưng mà không thấy thai. Còn bây giờ tự nhiên vô thì nói là bạn bị hư thai. Rồi bạn khóc quá trời khóc và cũng không hiểu lý do gì sao. Rõ ràng hồi sáng bác sĩ nói đâu có thai đâu, bây giờ lại hư thai như vậy. Bạn đau khổ vô cùng luôn các bạn. Thì sau đó bạn cũng về. Và kỳ này á, là bạn đi cùng với lại ông xã của bạn để mà chôn cái bào thai hư đó. Bạn kể rằng bạn có mua một cái hộp gỗ để mà bạn bỏ cái cục đó vô cái hộp gỗ. Xong rồi á, là ông xã đưa bạn về với nhà của ông xã đó, chôn ở phía sau đất nhà của ông xã là có mặt bạn ha. Rồi sau đó là từ từ á, là bạn cũng khỏe rồi bạn đi làm trở lại. Xong rồi tầm khoảng thêm một thời gian sau nữa thì kỳ này bạn mang thai nữa. Và kỳ này bạn đi khám thì vẫn là thấy thai bình thường. Kỳ này bạn rất là kỹ, không dám đi mạnh, làm cái gì cũng nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi á các bạn. Thì kỳ này á, là cũng bình thường, bạn mang thai tới tháng thứ tư. Thì cái ngày hôm đó là ông xã của bạn có chở khách đi chùa, cho nên nó là phải đi rất là sớm. Thành ra ông xã của bạn mới chở bạn ra ngoài cửa hàng á. Thì do là ông phải đi sớm mà, ông mới chở bạn ra ngoài cửa hàng. Mà bình thường cửa hàng mở là 8 giờ rưỡi, 9 giờ sáng mới mở. Mà hôm đó mới có 5 giờ, 5 giờ rưỡi là ổng đã chở bạn ra ngoài cửa hàng rồi. Sau đó là ổng mới đi chở khách. Bạn cũng vô, do là còn sớm quá cho nên đó là bạn mới kéo cái ghế bố. Bạn tính rằng là sẽ nằm một chút xíu để hồi dậy mở cửa hàng sau ha. Thì khi mà bạn leo lên ghế bố bạn nằm, bạn đâu ngủ được liền đâu, cho nên đó là bạn mới cầm điện thoại bạn dọc điện thoại Thì một hồi sao bạn thấy là mỏi mắt rồi đó, thành ra là bạn mới buông điện thoại xuống để mà nhắm mắt lại. Bạn kể rằng mình chỉ mới vừa nhắm mắt lại mà thôi, chứ chưa có ngủ nha. Chỉ mới nhắm mắt lại thôi. Cái tự nhiên á là bạn nghe tiếng rột rẹt ở ngoài cửa hàng á, ngay cái cửa á các bạn. Mà trong khi mới nãy là bạn vô bạn đã khóa trái cửa rồi. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn ra ngoài cửa thì bạn thấy rằng từ ở ngoài cửa có hai đứa bé nó đang đi vô. Nó đang đi vô. Mà nó càng lại gần bạn á thì cái người của bạn cứ ngắc, không có nhúc nhích gì được cả. Thì bạn thấy rằng hai đứa bé này là hai đứa bé trai. Một đứa đó là nó không có mặc quần áo gì cả. Không mặc quần áo gì hết mà mặt mày của nó là lem luốc, hả, là sình đất gì không à. Rồi cái nó đi, nó khựng lại, nó không đi vô tới gần bạn mà nó nhìn bạn nha. Bạn thấy rất là rõ luôn là cái gương mặt của nó rất là hung dữ. Nó nhìn bạn mà giống như cái kiểu nó ghét bỏ bạn dữ lắm các bạn. Nó liếc thấy bạn như nè, mà nó không nói gì trơn nha, nó chỉ đứng liếc thấy giống như là nó ghét bạn dữ lắm. Còn đứa bé trai kia đó, nó đi lại gần bạn. Mà đứa bé trai này thì bạn lại thấy rằng nó mặc đồ lam. Nó mặc đồ lam giống như người ta đi chùa đó các bạn. Mà hả, mình mẩy mặt mày của nó rất là sạch sẽ, không có dính bùn sình gì cả. Rồi cái nó đi lại gần bạn xong, nó đứng ngay chỗ đầu nằm của bạn á, nó nhoẻn miệng nó cười. Còn thằng nhỏ kia á, thì nó không có lại gần bạn nha, mà nó đứng nó liếc thấy bạn mặt mày á, là sình đất không mà trần truồng không mặc đồ. Thì lúc này á, là bạn suy nghĩ rằng ủa hai đứa nhỏ nãy đâu ra, trong khi mình đã khóa cửa trong rồi thì làm sao mà tụi nó vô được. Bạn cứ nhìn bạn bạn dòm vậy nè mà không có ngồi dậy được. Rồi sau đó là nó biến mất trước mặt bạn luôn. Thì lúc này bạn mới ngồi bật dậy được. Trời ơi, trong khi mình đâu có ngủ đâu, mình thấy rõ ràng như vậy, bạn lại nằm xuống, bạn mới nghĩ rằng đó là kỳ vậy ta, không lẽ mình thấy ma ta. Xong cái bạn suy nghĩ, cái bạn nghĩ rằng có khi nào đó là hai đứa con của mình không? Có thể đó là hai đứa con của mình. Một đứa là trần truồng mà mặt mày hả là sình đất không, là cái đứa mà mình bỏ. Còn cái đứa mà nó mặc đồ lam á là cái đứa mà vừa rồi mình bị hư. Chắc là con mình rồi. Cái đứa hả kia bị bạn bỏ đó, cho nên nó nhìn bạn nó ghét, nó liếc thấy bạn cái mặt nó rất là hung dữ với bạn. Rồi á là hả chồng của bạn á thì chôn không á các bạn, cho nên hả là chắc có thể là mình mẩy nó dính bùn sình. Còn cái đứa thứ hai á thì bạn lại có mua một cái hộp gỗ bỏ vô. Xong rồi cái thời điểm đó là bạn làm việc trong cửa hàng của chùa á, mà cửa hàng bán đồ lam rồi bán kinh Phật, bán mấy cái đĩa mà thầy Thích Chân Quang thuyết pháp với các bạn. Thì chắc là trong cái thời gian mà bạn làm việc ở đây, bạn nghe kinh Phật rồi đó, cho nên đứa bé này nó mặc đồ lam mà nó sạch sẽ, với lại cái gương mặt nó rạng rỡ, nó cười với bạn. Thì bạn nghĩ đó là hai đứa con của bạn. Thì sau đó bạn hối hận vô cùng luôn, bạn nghĩ rằng là trời ơi sao mà lúc đó mình suy nghĩ gì dại dột vậy hả, mình cứ sinh con mình ra đại đi, tự nhiên mình lo sợ nãy kia để mà mình bỏ con mình, bây giờ nó ghét mình, nó hận mình, nó nhìn mình mà nó liếc thấy mình, nó căm giận mình. Còn cái đứa em của nó đó thì cái đó là tự nó xảy rồi, cho nên nó là bạn đâu có muốn bỏ đâu. Thành ra là bé này thì nó không có ghét bạn gì cả, nó cười với bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bạn đã trải qua. Bạn kể rằng đứa con mà bạn sinh ra kỳ thứ ba đó là con trai, rất là kháu khỉnh luôn các bạn. Bây giờ bé cũng đã 2-3 tuổi gì rồi, dễ thương dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tuy rằng câu chuyện này nó không có gì kinh dị đáng sợ cả, nhưng mà bạn vẫn muốn gửi về cho kênh chúng ta để mà nhắn nhủ rằng là thí dụ như nếu mà mình chưa muốn có con thì mình nên dùng biện pháp để mà mình phòng tránh thai. Còn một khi mà mình đã mang thai rồi á mà mình bỏ vậy tội nghiệp dữ lắm, bạn hối hận hoài luôn các bạn. Thì kể chuyện này ra để mà mọi người rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cách đây cũng tầm khoảng 40 mấy 50 năm về trước rồi. Và câu chuyện này xảy ra ở trong xóm nhà của bạn ngày xưa. Bà nội kể rằng hồi đó trong xóm có một đôi vợ chồng kia. Hai vợ chồng này làm nghề hàn đáy dưới sông. Thiệt tình với các bạn thì không biết nghề hàn đáy là nghề gì luôn á. Thì có một hôm đó vào buổi tối, hai vợ chồng này mới đi thăm đáy. Khi mà họ ra thăm đáy, họ đã thấy một xác chết trôi vô trong đáy của họ. Xác chết này là nữ giới, tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi. Mà xác chết này á, do là chưa có phân hủy á, các bạn, cho nên xác chết đã trôi vô trong đáy của họ được. Xác chết đeo rất là nhiều vàng, đeo một sợi dây chuyền nè, một tấm lắc to, với lại á, là mấy chiếc nhẫn, mà toàn là vàng y, là vàng 24 không thôi. Cho nên hai vợ chồng á, đã tham, thành ra họ đã lột hết vàng của xác chết. Xong rồi họ lại không có đem xác chết đi chôn, mà họ lại lấy một cái cây dài để mà đẩy xác chết ra khỏi cái đáy của họ. Rồi sau đó là họ giấu kín chuyện này luôn, không có kể cho ai nghe cả. Thì tầm khoảng một thời gian sau á, hai người này do là sống với nhau mà hay gây lộn, rồi cảm thấy là sống không được nữa, cho nên hai người đã quyết định chia tay nhau. Thì sau khi mà chia tay một thời gian nữa, bà vợ này đã lấy chồng khác. Khi mà thấy vợ cũ của mình lấy chồng mới lạ quá, cho nên ông chồng này ổng rất là tức. Thành ra ổng đã kể lại câu chuyện đó cho người dân trong xóm nghe. Ổng nói rằng có một hôm đó hai vợ chồng tôi đi thăm đáy, rồi cái hả thấy xác chết của nhỏ đó mà đeo nhiều vàng. Rồi vợ tôi nó than, nó lột vàng xong rồi cái nó giấu tới giờ luôn. Thì khi mà nghe ổng nói vậy, mọi người không tin. Mọi người nghĩ rằng cái ông này chắc là do ghen ghét vợ cũ của ổng lấy chồng mới lạ quá, thành ra ổng bịa đặt để mà nói xấu vợ cũ của ổng thôi. Mọi người không có tin đâu, các bạn cũng bỏ ngoài tai những lời ổng nói ha. Thì tầm khoảng thời gian sau bà này cũng mang thai, xong rồi bà sinh con. Ổng cũng nói nữa, nhưng mà mọi người không có tin, tại vì thấy rằng cái bà này đâu có đưa vàng ra, không có đeo, với lại cũng không có đi bán. Hồi đó mà ai mà đi bán vàng á là người ta biết, người ta đồn nhau dữ lắm. Thành ra không có thấy bà này đi bán, cho nên nó là người ta không có tin lời của cái ông chồng này nói. Nhưng mà sau khi đứa con của bà vợ cũ với lại ông chồng mới lớn lớn rồi đó, thì lúc này bà lấy sợi dây chuyền ra bà đeo. Khi mà bà đeo cái cọng dây chuyền đó đó, thì do là cái ông chồng cũ ổng cũng ở chung trong cái xóm đó luôn, cho nên ổng thấy, ổng mới nói với mọi người rằng đó, cái cọng dây chuyền đó là hồi xưa á, là hả bà lột của cái xác chết nữ đó đó, giờ bà lấy ra bà đeo rồi đó, nhưng mà mọi người đâu tin đâu. Thì lúc này bà vợ này cũng bình thường, các bạn, sức khỏe cũng có gì hết. Nhưng mà càng lúc càng về sau á, thì bà này tự nhiên á là trở nên điên loạn. Tâm trí của bà lúc tỉnh lúc mê, lúc á thì bình thường, lúc á thì khùng khùng. Bà cứ bỏ nhà bà đi lang thang, rồi nhiều khi á là bà trần truồng, bà lột hết quần áo đi lang thang luôn. Gia đình của bà phải đi kiếm đem bà về, nhưng mà sau đó bà lại trốn đi tiếp, cứ như vậy hoài, cho nên gia đình của bà mới đưa bà đi thầy để mà coi, các bạn. Thì khi mà vô ông thầy ông xem á, ông nói rằng á là có một dông nữ chết nước đi theo quở bà này, nhưng mà do là dông này theo lâu lắm rồi, bây giờ á là phát ra để chuẩn bị bắt bà đi á, cho nên nó là ông thầy cũng không có làm được gì cả. Gia đình về cũng cúng kiến, nhưng mà bà này cứ như vậy hoài, các bạn. Lúc á thì bà tỉnh, bà bình thường, nói chuyện bình thường lắm, nhưng lúc á thì bà lại á là khùng khùng lên, bà lột đồ bỏ nhà đi, rồi mọi người lại đi kiếm bà về. Sau đó một thời gian thì hôm đó đó là con của bà đi làm, bà ở nhà chồng bà, cái hôm đó bà tỉnh nha, bà mới kêu chồng bà rằng là tôi thèm hủ tiếu quá, bây giờ ông đi mua hủ tiếu cho tôi ăn đi. Cái ông mới đi mua, thì lúc này bà ở nhà bà lấy dây ra bà treo cổ bà chết luôn, các bạn. Thì sau khi bà chết, gia đình cũng làm ma chay chôn cất bà bình thường. Thì sau đó là mọi người cũng bàn tán, tại vì cái ông chồng cũ ông cứ nói hoài cái cọng dây chuyền đó đó, là thấy không, từ sau khi mà bà đeo cái cọng dây chuyền đó một thời gian là bà bị bệnh luôn. Rồi cộng thêm nghe mọi người nói là gia đình đi thầy, ông thầy nói là có dông chết nước, dông nữ chết nước đi theo quở bả đó. Thành ra lúc này là người trong xóm người ta mới tin lời ông chồng cũ nói các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn được nghe bà nội của bạn đã kể lại. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì không có rõ quê của bạn ở đâu. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này á, có chuyện á, là do mẹ của bạn trải qua. Có chuyện á, là do bạn của mẹ bạn đã trải qua rồi kể lại. Có chuyện á, thì xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên mẹ kể rằng hồi đó mẹ còn nhỏ. Năm đó mẹ cỡ chừng mười mấy tuổi mà thôi. Thì mẹ hay đi lại đằng cái rừng cao su gần nhà để mà lụm củi cao su đem về đốt á các bạn. Thì hồi xưa mẹ nói rằng ma rất là nhiều, cho nên mẹ của bạn á rất là gan dạ. Thành ra nhiều khi á, mẹ hay thấy ma hoài, nhưng mà mỗi lần thấy á, thì mẹ cũng chỉ niệm Phật mà thôi. Mà bình thường khi mà thấy ma, mẹ của bạn chỉ thấy dạng như là bóng trắng lướt qua mà thôi, chứ cũng không có thấy gì mà kinh dị đáng sợ cả. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mẹ cũng lấy xe đạp để mà đi lụm củi cao su á, thì do là lụm mệt mà các bạn, cho nên lụm một hồi xong cái mẹ nghỉ, rồi cái lụm tiếp, lụm một hồi xong cái mẹ nghỉ, rồi mẹ bó củi lại rồi mới chất lên xe. Thì cho tới tầm khoảng chiều chiều rồi, tự nhiên á là mẹ đang bó củi, mẹ mới nhìn lên một cái thì mẹ thấy có một người. Người này mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc dài lắm. Người này đi lướt qua, chỉ cách mẹ bạn á, chừng một cánh tay mà thôi. Mẹ thấy rất là rõ ràng luôn. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy, mẹ biết rằng mình thấy ma rồi. Tại vì thấy hoài à, cho nên mẹ không có sợ. Mà mẹ tảng lờ cái mẹ lẩm nhẩm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mẹ niệm Phật vậy đó. Rồi sau đó đó ha, là mẹ giờ không thấy nữa. Thành ra là mẹ nghĩ là xong rồi. Thì lúc này mẹ mới gom hết mấy bó củi cao su á để lên yên xe. Rồi cái mẹ mới đẩy về. Thì trên đường về đi một chút xíu thôi, tự nhiên ở phía trước cách mẹ tầm khoảng chừng 5 mét thôi, mẹ thấy có một người đó. Mà người này không có cái đầu các bạn, chỉ có phần cần cổ trở xuống thôi. Mà mẹ nhìn thấy người này có hai tay, có cái mình, có cái hai cái chân rõ ràng luôn, nhưng mà lại không thấy cái đầu, đang đi ở phía trước mẹ vậy đó. Thì mẹ thấy vậy, tại vì á nào giờ toàn là thấy bóng trắng không thôi, mà hôm nay thấy là không có cái đầu, cục cái đầu vậy, cho nên mẹ cũng hơi sợ. Nhưng mà mẹ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mẹ niệm Phật, niệm hồi sau nó đi trước mẹ có đi sau, một hồi sau thì từ từ mẹ không thấy nó nữa. Sau đó mẹ về nhà luôn. Thì đây là câu chuyện mà mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo một câu chuyện nữa là do bạn của mẹ bạn đã trải qua. Thời điểm đó thì dì này cũng rất là nhỏ, cỡ mười mấy tuổi thôi. Hôm đó dì này á đi hái lá giang các bạn, thì cái chỗ này lá giang mọc rất là nhiều, cho nên khi mà dì tới thì dì cắm cúi dì hái. Lúc này trời là cũng hơi chiều chiều rồi. Thì trong lúc đang hái, mà dì này thì nhát, không có gan như mẹ của bạn nha. Thì trong lúc đang hái tự nhiên á, là dì thấy có người đi lại. Xong rồi cũng cúi cúi cúi xuống là hái lá giang. Rồi cái bà này bà mới lên tiếng, bà nói rằng á, là để tao hái phụ mày. Để tao hái phụ mày, tao hái phụ mày nha. Bà nói vậy đó. Thì lúc này dì mới ngước lên, dì thấy đó là một người đàn bà mà cái mặt bà lão quắc à. Mà tự nhiên á bả nói bả hái phụ mình thì thôi kệ, bả muốn làm gì bả làm, lá giang quá trời thì mình hái kệ mình, bả hái kệ bả. Thì dì này cứ cúi xuống hái, cứ cúi xuống hái, thì một hồi sau đi lại gần bả thì dì mới nhìn, dì thấy rằng á là cái chân của bà này không có chạm đất, mà bả đứng cách mặt đất là tầm khoảng chừng 20 cm. Trời ơi, lúc đó dì mới biết là ma. Cho nên nó là dì đã ôm cái rổ bỏ chạy về nhà la quá trời la luôn. Thì về cũng có kể lại cho ba má dì nghe. Xong rồi là cũng bình thường các bạn. Nhưng mà tới tối ngày hôm đó thì dì này bị sốt. bị sốt rất là cao. Trong cái lúc mà bị sốt mê man á, thì dì lại thấy cái bà đó nữa. Dì thấy bà ha đi vô trong nhà của dì luôn. Xong rồi bà mới nói dì rằng á là: "Ủa sao tự nhiên mày chạy vậy? Sao tự nhiên mày chạy vậy? Tao nói rồi mà, tao nói rằng á là tao hái phụ mày mà, tao hái lá giang phụ mày mà. Sao mắc mớ gì mày chạy? Sao mắc mớ gì mày chạy? Tao phụ mày mà." Bà đứng mà nói mà nạt vậy đó. Thì lúc đó là dì la quá trời la luôn, ba mẹ dì mới chạy vô. Khi mà ba mẹ dì chạy vô á, thì thấy bà này á, là biến mất. Dì khóc quá trời mới kể lại cho ba mẹ của dì nghe. Sau đó gia đình của dì á, mới làm mâm cơm để mà cúng. Thì khi mà cúng xong rồi dì cũng hết sốt và cũng không có thấy bà đó nữa. Thì đó là chuyện thứ hai do dì bạn của mẹ kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này bạn kể rằng á, là ở trong xóm của bạn á, là có nhà của một bà, mình gọi là bà Ba đi. Ở phía sau nhà bà Ba có nguyên một bụi tre gai rất là lớn luôn. Mà bạn kể rằng hồi lúc mà bạn còn nhỏ đó, cứ mỗi lần mà trời mưa, bụi tre này sẽ bị sét đánh. Cứ mỗi lần trời mưa là bị sét đánh. Mà ta nói ha, bụi tre này cứ bị sét đánh hoài luôn. Cho nên bạn mới nói với mẹ bạn rằng: "Mẹ mẹ sao mà cái bụi tre đó nó cứ bị sét đánh hoài?" Thì mẹ nói rằng á, là bụi tre này hồi xưa, cái lúc mà mẹ cỡ nhỏ nhỏ cỡ 9-10 tuổi á, là trong bụi bụi tre này có con quỷ. Nó ở trong đó đó, nhét nhiều người trong xóm dữ lắm. Thành ra là trời đánh nó đó, thì mẹ kể cho bạn nghe như vậy. Thì bạn kể nha, có hôm đó tự nhiên hổng mưa, hổng gió gì hết trơn, không có chuyển mưa chứ. Nói chung là trời đang bình thường, trời quang mây tạnh mà có nắng nữa chứ. Tự nhiên nghe một cái đùng một cái rất là lớn. Sau đó hả, bụi tre này ha, nó cháy phật phật phật phật phật lên. Thì khi mà bụi tre này cháy rụi xong rồi, từ đó về sau là đâu còn gì nữa đâu mà ông trời đánh nữa. Thì mẹ nói rằng á, là ông trời đã đánh được con quỷ đó rồi. Thì hồi nhỏ là bạn đã chứng kiến câu chuyện đó. Thêm một chuyện nhỏ nữa là hôm đó đó, bạn đi ăn hủ tiếu với lại ba của bạn. Thì khi mà ăn xong rồi, hai cha con mới đi về. Hai cha con á, thì đi bộ nha. Ba của bạn á, đi trước. Bạn á, thì do còn nhỏ mà, cho nên đó là bạn nghịch chỗ này nghịch chỗ kia, thành ra bạn đi chậm hơn ba bạn. Bạn đi phía sau cách ba cũng là mười mấy 20 mét. Thì trong cái lúc mà đang chọc cái này phá cái kia vậy đó, vừa đi mà vừa phá, các bạn tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói kêu rằng á, là: "Mày đi lẹ lên coi." Mà giọng nữ nha, "Mày đi lẹ lên coi, mày đi lẹ lên với ba mày kìa, đi lẹ lên với ba mày kìa." Thì lúc mà bạn nghe cái giọng nói đó đó, bạn mới hết hồn. Bạn mới quay qua bạn dòm kiếm giáo giác mà không có ai hết trơn á. Không có ai hết. Thì bạn mới sợ quá, thành ra là bạn mới chạy lên để mà rượt kịp ba bạn. Thì khi mà bạn rượt kịp ba bạn rồi, chỉ còn chút xíu nữa là về tới nhà rồi. Tự nhiên bạn nghe tiếng cười. Thành ra bạn mới quay lại, mà cái tiếng cười này á, với lại cái giọng nói đó là giống nhau. Bạn quay lại để mà bạn dòm kiếm nữa, thì khi quay lại á, bạn thấy có một người, bạn không thấy mặt người đó nha, mà bạn thấy người này mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng ngà. Tóc người này dài mà phủ dài dữ lắm mà không thấy được cái mặt. Trời ơi, bạn la bạn khóc quá trời. Ba của bạn quay qua hỏi: "Gì con?" Mà bạn cứ chỉ vậy, ba không thấy gì hết trơn. Sau đó ba ẵm ba rinh bạn vô nhà luôn. Rồi bạn mới kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Từ đó về sau á hả, là không có dám đi giờ chạng vạng, hoặc là nếu mà đi chung với ba là phải đi sát ba, chứ không có dám mà đi hả chọc cái này phá kia để mà thụt lùi lại phía sau. Thì đó là chuyện mà bạn trải qua hồi lúc còn nhỏ. Thì hôm nay á là thi kể xong rồi nha các bạn. Hôm nay á là thi chính thức thông báo với các bạn là cái điện thoại quay clip của thi nó tiêu. Nó bị coi như là bị tiêu luôn, các bạn không có còn quay nữa, không còn quay được nữa. Thì mặc dầu là đã hả, coi như là mấy cái phần mềm mà không có cần thiết là thi xóa hết, thi chỉ để lại là quay clip để mà thi quay từ nào giờ thôi đó. Mà giờ hết quay được nữa rồi, quay hả nói một chút xíu cái nó tắt, nói một chút xíu nó tắt, nói nhiều khi được 10 phút mười mấy phút cái nó tắt. Rồi cái hả mực nó chảy tùm lum màn hình rồi các bạn, cho nên nó là hôm nay thi chính thức cho ẻm nghỉ nghỉ hưu luôn, coi như là không sử dụng nữa. Thì đang quay bằng iPhone đó các bạn. Trời ơi, Trời ơi, mấy năm trời xài cái điện thoại này á, là ta nói hả, 7 năm. Mà trước khi mà Thi quay clip là Thi đã xài cũng gần cả năm trời á. Rồi xong rồi Thi kể chuyện ma là Thi dùng cái này, Thi quay clip chuyện ma từ đó tới giờ luôn. Bây giờ á, là chính thức về hưu. Trời, tội nghiệp quá, người nghĩ lại thấy thương vô cùng luôn. Mấy năm trời theo mình mà Thi kể hả, ngàn mấy tập rồi. Hơn 1.500 tập là toàn là quay bằng nó không, hôm nay mới chính thức đổi qua cái máy khác. Thành ra là nãy giờ lọng cộng dữ lắm các bạn. Nãy giờ nhìn chưa quen. Tại vì cái điện thoại này á, là cái góc của nó giống như là cái góc của nó lấy gần lắm. Còn cái điện thoại iPhone này nè là nó lấy hả, xa lắm, một hồi là Thi phải cắt cái hình lại để mà giống cái điện thoại này mới được. Chứ hả, là nó thấy nó lấy nguyên người của Thi rồi nó lấy ở phía sau Thi là hả, rất là hả, cái góc nó rộng đó các bạn. Thành ra là Thi nhìn Thi mà nãy giờ Thi nhìn xa nha, Thi không thấy đường nha, Thi bị cận mà. Cho nên đó là Thi không thấy đường mà Thi cứ ráng. Bây giờ mỗi con mắt muốn chết. Thì thôi bây giờ Thi kể tới đây thôi. Hôm nay nó lộng cộng chút xíu, với lại bây giờ cũng trễ rồi. Bây giờ là đã 12 giờ 12 phút rồi các bạn. Cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ. Mà dạo này á, là up lên chậm lắm. Với lại khi mà up lên trên YouTube á, YouTube nó xử lý á, thì nó xử lý rất là lâu. Hôm bữa là nó xử lý 2 tiếng đồng hồ. Có bữa cái tập gì mà dài dài hôm trước nè, cái tập gì mà hả, món nợ ân tình đó, là xử lý tới 2 tiếng rưỡi. Thành ra là sẽ lên trễ, thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Có gì sáng mai mình coi các bạn ha. Thi rảnh giờ nào thì Thi kể cho các bạn nghe. Nhiều khi kể trễ vậy Thi cũng áy náy dữ lắm, nhưng mà thôi kệ, có chuyện trễ đỡ hơn không có các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1512. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!